hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lệnh hồ ngạo ngạo khí trùng thiên, ma diễm quanh quẩn tại quanh thân, lại để cho người không dám khinh thường. Lệnh hồ ngạo đầu đầy tóc đen như thác nước, sợi tóc đường hoàng, so về cổ nguyệt tóc đỏ, càng lộ ra ma uy. Chu Hạo thét dài một tiếng, một đôi kim sắc nắm đấm xuyên thấu hư không, hướng về lệnh hồ ngạo liền đánh tới. Đó là một loại lực, nhổ núi này lực lượng. Lệnh hồ ngạo ma uy ngập trời, đánh ra vô thượng ma công, cùng Chu Hạo đại chiến cùng một chỗ. Đến tận đây, ba cặp ba, đỉnh phong thịnh chiến, triệt để mở ra. Tất cả mọi người đem tâm thần kéo căng, một trận chiến này, vô luận kết cục như thế nào, đều muốn hội được ghi vào Đông Lăng sử sách. Sáu người này, có tất cả ưu thế, ai cũng có sở trường riêng, ai mạnh ai yếu, chỉ có chiến mới biết được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 180, hoa rơi cố ý theo nước chảy. Sáu cái thiên chi kiêu tử, ba cái chiến trường, bất đồng đích thủ đoạn, đồng dạng khí thế, bộc phát ra làm cho lòng người gãy kịch liệt chấn động. Đang xem cuộc chiến người đều bị rút khỏi chiến trường hơn 10 dặm bên ngoài. Như thế chiến đấu chấn động, dựa vào là thân cận quá, nói không chừng tự gặp vạ lây. Tô Nham động thân trên xuống, chém ra đủ để đánh bại Đại Sơn nắm đấm, một quyền đem cổ nguyệt diễn biến mà ra Thiên Thánh Vương quyền hư ảnh cho đánh nát. Cổ nguyệt, ngươi Thiên Thánh Vương quyền, hỏa hầu hay vẫn là rất kém nhiều, ngay cả ta thân thể nắm đấm đều không chống đỡ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tô Nham sợi tóc run run, thanh tú trên khuôn mặt mang theo không cách nào che giấu khí phách cùng ngạo khí, đối diện cổ nguyệt, đầu đầy tóc đỏ, màu vàng nhạt áo bào bị nguyên lực phát động, không ngừng bay múa. Hắn đôi mắt thâm thúy, gắt gao chằm chằm vào Tô Nham, giống như muốn đem hắn xem thấu. Tô Nham vừa rồi vừa ra tay, cổ nguyệt cũng là cả kinh. Chính mình Thiên Thánh Vương quyền so về 8 năm trước không biết cường đại hơn rất nhiều thiểu lần, nhưng là Tô Nham lại gần kề bằng vào thân thể lực lượng liền đem chi phá hủy. Thủ đoạn như thế, có thể nói kinh thế hãi tục, không được phép hắn không khiếp sợ. Tô Nham, Thiên Thánh Vương quyền vượt qua xa ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta vừa rồi chẳng qua là thăm dò tính công kích mà thôi, nếu không, mặc dù ngươi thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng tiếp được Thiên Thánh Vương quyền. Phía dưới một chiêu này, chính là ta mới nhất cảm ngộ ra Thiên Thánh Vương quyền để tam chiêu, ngươi tiếp cái thử xem. Cổ nguyệt chiến ý vô song, vừa mới Tô Nham một quyền đánh tan chính mình Thiên Thánh Vương quyền, không có chút nào lại để cho hắn sinh ra chút nào nhụt chí, ngược lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Cái này 8 năm nhiều thời giờ, hắn tiến bộ rất nhiều. Nếu như nói Tô Nham một lần nữa trở về ngay cả mình thăm dò tính một quyền tự tiếp không dưới, hắn khó tránh khỏi sẽ có thất vọng. Phong quyển tàn vân, cổ nguyệt hét lớn một tiếng, hắn toàn thân đều bị xích quang mang màu vàng cho tràn ngập. Khí thế của hắn, ngược lại là cùng Chu Hạo có vài phần giống như thượng cổ đại thánh chuyển thế, không phải chuyện đùa, mà Chu Hạo bản thân cũng là một cái hệ sức mạnh. Nhưng là Chu Hạo lần này tấn chức về sau, khí tức bên trên thoáng có chút biến hóa, vốn là kim sắc nguyên lực bên trong vậy mà hơi chỉ đen. Tô Nham biết rõ, cái này là do ở trong cơ thể cái kia lực lượng thần bí nguyên nhân, hơn nữa cái này chỉ đen hội theo Chu Hạo về sau thực lực tăng lên mà dần dần tăng nhiều. Chính như cổ nguyệt theo như lời, Thiên Thánh Vương quyền vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy, loại này vũ kỹ, có thể nói thánh thuật. Giờ phút này, cổ nguyệt ra chiêu không có gì hoa lệ, trực tiếp tựu là một quyền oanh ra. Vô cùng kim mang hiện ra, đem cái này một mảnh bầu trời khung đều cho che đậy, vốn tựu ánh nắng tươi sáng phía chân trời, càng là lộ ra chói mắt vô cùng. Xích kim sắc vòi rồng hóa thành một mảnh dài hẹp kim sắc hàng dài, quấy lấy cái này một phương thiên địa, mỗi một đạo vòi rồng đều đủ để xé rách đại sơn, hư không run rẩy. Tại những cái kia hư không đứt gãy chỗ, có chỉ đen tràn ra, mang theo cường đại lực cắn nuốt. Phần phật kim sắc hải dương, khắp nơi bị khôn cùng lực lượng cho tràn ngập. Những lực lượng này, tùy ý phân liệt ra một tia, cũng đủ để đem một cái linh vũ cảnh cao thủ cho xé rách. Cuồng bạo dây năng lượng lấy phong quyển tàn vân xu thế, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến, vô số người kinh hãi, một quyền chi uy, lại có thể đạt tới như vậy uy thế. Tốt một cái thiên thánh vương quyền, uy thế như thế, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, ngược lại thật sự khó có thể tới chống lại. Ta tự dùng thái cực quyền đến cùng ngươi đối kháng, nhìn xem ai càng tốt hơn. Tô Nham con mắt quang chớp động, thân hình múa, tại giữa không trung bày ra thái cực thức mở đầu. Khôn cùng thiên địa nguyên lực bắt đầu vây quanh hắn chuyển động, hình thành nguyên một đám không lớn không nhỏ nguyên khí vòng xoáy. Thái cực vừa ra, hòa tan vào tự nhiên, rất có rộng lớn đại khí chi khí thế. Tô Nham căn cứ thái cực lĩnh ngộ ra vô cực đại đạo, hiện đang thi triển thái cực quyền, uy lực đã khó có thể tưởng tượng, chính thức đạt đến quyền tùy tâm cảnh, thực cái gọi là giãn ra lâu dài, rộng lớn đại khí, cho vạn vật tại tâm. Thẳng đến thiên thánh vương quyền uy thế đi tới phụ cận, Tô Nham mới động, hắn khẽ động, bản thân thật giống như hóa thành ngươi một cái thái cực, hư linh đỉnh tĩnh, cái kia vốn đủ để xé rách hết thảy kim sắc năng lượng tại gặp được Tô Nham quanh thân thái cực vòng xoáy về sau, lập tức cải biến trước khi quý tích. Tại Tô Nham cường hoành nguyên lực gia trì xuống, lực lượng lập tức bị tan mất hơn phân nửa, lấy nhu thắng cương, lấy tịnh chế động, phát sau mà đến trước, tứ lạng bạt thiên cân. Tô Nham trong miệng không ngừng thấp lẩm bẩm, hai tay đánh ra nguyên một đám chiêu thức, thái cực viên chuyển quay chung quanh một vòng, lại để cho thiên thánh vương quyền tự sụp đổ. Lãm tước vĩ, Tô Nham trong miệng quát nhẹ, bàn tay lật qua lật lại, mang theo xoay tròn sự tình, một bả chế trụ trong đó một đầu kim sắc hàng dài cổ, vốn nhu hòa lực lượng lập tức trở nên cương mãnh, đem kim sắc hàng dài trực tiếp cho bóp nát. Giao long thám hải, bạch xà thổ tín, bá vương mời rượu. Tô Nham động tác lúc trì hoãn lúc gấp, toàn bộ hư không chính giữa, khắp nơi đều là huyễn ảnh của hắn. Hắn mỗi ra một chiêu, thiên thánh vương quyền đã bị phá vỡ một bộ phận, trước sau cũng gần kề ba cái thời gian hô hấp. Cường hoành thiên thánh vương quyền đã bị Tô Nham thái cực quyền cho triệt để nát bấy, vốn táo bạo hư không, rồi đột nhiên trở nên bình tĩnh. Phần này bình tĩnh, tựa hồ theo Tô Nham thu quyền xu thế mà nhu hòa. Tại thời khắc này, là Tô Nham tại ảnh hưởng quanh thân hoàn cảnh, mà không phải quanh thân hoàn cảnh ảnh hưởng Tô Nham. Tốt tùy ý quyền pháp, nhìn xem mềm mại vô lực, kỳ thực cương mãnh bá đạo cực điểm, cái này vũ kỹ, tuyệt đối không tại thiên thánh vương quyền phía dưới. Có người kinh hô, chưa từng có bái kiến một người có thể đem quyền pháp đánh thành như vậy, nhẹ nhõm tùy ý đến mức tận cùng. Tốt, Tô Nham, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cổ Nguyệt trong nội tâm mặc dù kinh, nhưng là biểu lộ lạnh lùng. Hắn cùng với Tô Nham vốn không có thâm cừu đại hận, nhưng lại nhất định phải giết chết đối phương, nhất là đối với Cổ Nguyệt. Năm đó hắn bại vào Tô Nham chi thủ, trong nội tâm lưu lại bóng mờ, muốn đem bóng ma này cho xóa đi. Duy nhất phương thức tựu là đem Tô Nham giết chết, hơn nữa đặt chính mình tất thắng tín niệm. Một tiếng ngâm khẽ, Nhật Nguyệt Tinh Luân tự động trôi nổi mà ra, vây quanh Cổ Nguyệt quanh thân bất trụ xoay tròn, đông lăng mấy đại thiên tài, chính thức có thể làm cho Tô Nham để ở trong mắt cũng tựu trước mắt cái này Cổ Nguyệt một người. Người này thượng cổ đại thánh chuyển thế, vô luận là tiềm lực hay vẫn là uy thế đều so với kia lá thiên không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lệnh Hồ Ngạo tuy nhiên tu luyện vô thượng ma công, nhưng là chân chính sức bật, như trước không địch lại Cổ Nguyệt. Về phần cái kia Hoan Nhạc thánh nữ, toàn thân đều là mị hoặc chi lực, nhưng là đối với Tô Nham mà nói, lại không đủ gây sợ. Tại Tô Nham cùng Cổ Nguyệt đại chiến đồng thời, khác hai bên cũng đồng thời động lên tay. Thiên Lệ cùng Hoan Nhạc thánh nữ đại chiến, xuất kiếm chiêu chiêu hung ác, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Không sánh bằng cái này Hoan Nhạc thánh nữ đến cũng là lợi hại, nàng thân thể nhu hòa, tổng có thể tại mấu chốt nhất thời khắc tránh né mất Thiên Lệ vô ảnh kiếm, hơn nữa làm ra sắc bén đánh trả. Tiểu dâm ma, ngươi thật thô lỗ. Hoan Nhạc thánh nữ mỉ kính 10 phần, nhưng là ra tay không chút khách khí. Mẹ, cái này yêu nữ mỉ hoặc chi lực vậy mà đã đạt tới loại trình độ này, lại có thể ảnh hưởng ta vô ảnh kiếm đạo thi triển. Thiên Lệ thầm mắng một tiếng, vội vàng thu liễm tâm thần, không dám có chút chủ quan. Hoa rơi cố ý theo nước chảy, rồi đột nhiên, Hoan Nhạc thánh nữ thân thể dịu dàng một chuyến, trong miệng phát ra nhẹ tra thanh âm, Nàng hai tay vung vẩy thượng thiên, trên người áo mỏng phiêu đãng, hai đùi tuyết trắng toàn bộ bạo lộ tại bên ngoài, ngoại trừ nhất chỗ bí ẩn, mặt khác toàn bộ lộ rõ. Đồng thời, theo hoan nhạc thánh nữ hét lớn, thành từng mảnh hồng nhạt cánh hoa trống rỗng xuất hiện, rất nhanh hội tụ thành một mảnh hoa hải. Hồng nhạt hoa hải, mang theo hương diễm khí tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Đại Nhật Như Luân. Hoan nhạc thánh nữ thân thể mềm mại không ngừng múa, càng ngày càng nhiều màu hồng phấn cánh hoa trống rỗng xuất hiện, trông rất đẹp mắt. Những này cánh hoa hình thành một đạo mê người phong cảnh tuyến, mỗi một mảnh cánh hoa đều giống như một cái mỹ diệu thiếu nữ tại múa, lại để cho người liếc mắt nhìn liền không đành lòng hoạt động ánh mắt. Những này cánh hoa xem đã dậy chưa chút nào lực công kích, hơn nữa tràn ra hương thơm khí tức, mê người tâm thần. Cánh hoa càng ngày càng nhiều, chậm rãi hướng lên thiên lệ bao trùm mà đi. Thấy thế, thiên lệ sắc mặt đại biến. Những này màu hồng phấn cánh hoa xem cực kỳ đẹp mắt, nhưng là thiên lệ cũng hiểu được, công kích như vậy cực kỳ đáng sợ, nhất là những cái kia hồng nhạt trong cánh hoa tràn ra hương thơm chi khí, nghiêm trọng mê hoặc đối thủ tâm thần, tâm trí hơi chút không kiên định, muốn lấy nói. Hơn nữa, những cái kia nhìn như nhu hòa cánh hoa cũng không phải là không có lực công kích, trái lại, lực công kích cực kỳ cường hãn, một khi đạt đến cánh hoa phạm vi công kích, mỗi một mảnh cánh hoa đều có thể so với sắc bén nhất lợi khí, tăng thêm tại mùi hương mê hoặc phía dưới, khó lòng phòng bị, giết người ở vô hình. Thật là âm hiểm công phu, yêu nữ này, thiên lệ mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút lãnh đạm. Cái này hoan nhạc thánh nữ, so về La Thiên, muốn khó đối phó khá hơn rồi. La Thiên tuy nhiên cường hoành, lại không có như vậy lại để cho người khó lòng phòng bị chiêu số. Ha ha ha, tiểu dâm ma, ngươi không phải cùng với ta song tu ấy ư? Không bằng tự cùng ta tại đây hồng nhạt thế giới bên trong song tu một phen như thế nào? Nhanh mau vào đi, ta đã đợi không kịp đây này. Hoan nhạc thánh nữ cười toàn thân loạn chiến, nàng thân thể mềm mại giống như nhu xà trực tiếp tiến vào màu hồng phấn trong cánh hoa, lộ ra phong tình vạn trùng, mỹ lông mày lưu động, đối với thiên lệ phất phất tay, âm thầm thi triển mỹ công. Tại loại này mỹ công phía dưới, thiên lệ thậm chí có như vậy trong nháy mắt thất thần, càng là không dám khinh thường. Thật sự là một cái đồ đê tiện, thiên lệ cười nhà, áo đen nhộn nhà, trường kiếm run lên, một cổ kiếm khí đem chính mình bao khỏa, dùng để chống đỡ hoan nhạc thánh nữ mỹ hoặc chi lực. Đồng thời, vô ảnh kiếm vung ra, một đạo kinh thế kiếm quang, muốn đem cái này cái kia hoàn toàn do màu hồng phấn cánh hoa tạo thành khu vực cho chém thành hai nửa. Đồng thời, kiếm khí bay thẳng trong cánh hoa hoan nhạc thánh nữ. Khanh khanh, hoan nhạc thánh nữ ngón tay ngọc không ngừng điểm nhẹ, thành từng mảnh cánh hoa hướng lên thiên lệ công kích mà đi. Mỗi một mảnh cánh hoa đều thay đổi trước khi nhu hòa, hóa thành hồng nhạt tinh quang. Cánh hoa cùng vô ảnh kiếm đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, sát ra mảng lớn hỏa hoa. Cái kia nhìn như nhu nhược cánh hoa, lại sắc bén tới cực điểm, thiên lệ vận đủ kiếm khí mới có thể đem chi chảm phá. Khanh khanh, vô ảnh kiếm dùng nhanh chứ danh, mà giờ khắc này thiên lệ cũng không uổng công vô ảnh danh tiếng. Trong lúc nhất thời, quanh thân toàn bộ đều là kiếm khí nhưng không thấy bóng kiếm. Cái kia hoàn toàn dùng kiếm khí ngưng tụ ra khí tường, vậy mà cũng là đem hồng nhạt cánh hoa phi cản trở xuống. Bởi vì hoan nhạc thánh nữ cái này cánh hoa thái quá mức dày đặc, hơn nữa nàng này không ngừng thi triển mị hoặc chi thuật, thiên lệ cũng không dám tùy tiện tiến công, sợ vô ý lấy nói. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm thi triển vô ảnh kiếm đạo cho đối phương nhất kích tất sát cơ hội. Điều này sẽ đưa đến trong lúc nhất thời hắn và hoan nhạc thánh nữ ở giữa chiến đấu ở vào trạng thái rằng câu, khí thế bốc lên, đem cái kia một mảng lớn chiến trường đều đánh chính là đang chấn động. Nguyên vũ cảnh cao thủ đỉnh phong cuộc chiến, những cái kia viễn không đang xem cuộc chiến tu sĩ, nguyên một đám mặt lộ vẻ si ngốc chi sắc. Sáu người kia, mỗi một người tùy tiện phát ra một kích, đều đủ để giết bọn hắn vài, đều là một đời tuổi trẻ. Cùng bọn họ so, thật là xấu hổ vô cùng, cùng những này tên biến thái cùng chỗ tại một cái thời đại, có thể nói là bi ai. Bốn đại trong thế lực một đời tuổi trẻ, nguyên vũ cảnh cường giả cũng không ngớt mấy vị này, nhưng là có thể có tư cách tham dự loại này đỉnh phong thịnh chiến, lại không có mấy người. Giờ phút này, tại xa hơn trong hư không, bóng người lắc lư, một cổ khí tức bốc lên, vài đạo thân ảnh như ẩn như hiện, mỗi một người khí tức cũng không có so hùng hậu, nhưng lại bốn thế lực lớn chính thức thế hệ trước cao thủ, bọn hắn đồng dạng muốn nhìn một chút, Đông Lăng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cuối cùng sẽ là ai đấy. Trong đó hai đạo thân ảnh trực tiếp đem ánh mắt tập trung tại Viễn Không Tiểu Bạch cùng Truy Phong trên người, trên mặt không che giấu chút nào sát khí. Tựu là hai tên khốn kiếp này, vậy mà giết chết thiếu môn chủ, đợi lát nữa nhất định phải đem hắn trảo. Môn chủ bế quan hồi lâu, nếu là biết được thiếu môn chủ bị giết chết, nhất định sẽ giận tím mặt. Cái này mấy cái gia hỏa, quả thực thiên làm càn, ỷ vào Kim Xích Tiêu lão gia hỏa kia, vậy mà cùng chúng ta khiêu chiến, chờ môn chủ xuất quan, chỉ sợ liền Kim Xích Tiêu mặt mũi đều không để cho, cũng muốn đem cái này mấy cái gia hỏa cho giết chết. Hai người sắc mặt khó coi, nhao nhao mở miệng nói ra. Bên kia, đồng dạng xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba người này chính là Đông Huyền Xích Dương Môn cái kia ba cái lão gia hỏa. Ba người đi ra ngoài tìm đánh chết Xích Dương thú vô danh, lại không thể nào tìm được. Biết được Thiên Loan Sơn có một đời tuổi trẻ đỉnh phong đọ sức, tựu chạy tới, hy vọng có thể thông qua tại đây tìm ra một tia dấu vết để lại. Chiến ý trùng thiên, Chu Hạo cùng Lệnh Hồ Ngạo hai cái tuyệt thế mãnh nhân, đã không biết va chạm bao nhiêu lần, không thể không nói. Cái này Lệnh Hồ Ngạo cũng là kỳ tài ngút trời, tu luyện ma công, cái thế vô cùng, thực lực chân thật vẫn còn la thiên phía trên. Chu Hạo tuy nhiên cường hoành, nhưng là cùng Lệnh Hồ Ngạo đại chiến, lại cũng khó có thể chiếm cứ phía trên. Chu Hạo, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi vừa mới tấn chức, lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là vận dụng lại không thuần thục, căn bản ngăn cản không nổi của ta thí thiên phục ma công, ma diễm, ma nuốt bát hoang. Lệnh Hồ Ngạo toàn thân đắm chìm trong màu đen ma diễm bên trong, cả người khí tức âm trầm, giống như theo trong địa ngục đi tới cái thế ma vương. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, màu đen ma diễm lăn mình, quay cuồng, một tiếng chói tai gầm rú vang lên, tựu chứng kiến một chỉ chừng trăm trượng lớn nhỏ thiên ma xuất hiện ở trên không. Cái này thiên ma dương nanh múa vuốt, dị thường khủng bố, toàn thân càng là ma diễm bốc lên, một chiêu này ma nuốt bát hoang, so về 8 năm trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, đủ để thôn phệ hết thảy. Ngao cái kia thiên ma phát ra chói tai gầm rú, mở ra giống như lỗ đen giống như miệng rộng, đem vô cùng thiên địa nguyên khí nuốt vào trong miệng. Gió lạnh ào ào, phía dưới một tòa đại sơn không ngừng lay động, hòn đá tung bay, cũng bị thiên ma thôn phệ, thật có thể đủ thôn phệ hết thảy. Phàm là bị thiên ma cho nuốt hết đồ vật, lập tức cũng sẽ bị ma diễm luyện hóa, trở thành Lệnh Hồ Ngạo bản thân lực lượng. Loại này thôn phệ đối thủ chuyển hóa chính mình lực lượng ma công, dị thường tà ác, lại cường thế đến không có bên cạnh, lại để cho nhân sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chu Hạo sắc mặt chấn động, lập tức cảm giác cường đại hấp dẫn chi lực tác dụng tại trên người của mình, thân thể vậy mà kìm lòng không được hướng lên hoạt động, một khi tiến vào cái kia màu đen đại trong miệng, bị thiên ma thôn phệ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, Lệnh Hồ Ngạo, tự lại để cho ngươi xem rồi ta là như thế nào phá ngươi ma công, đại nhật như luân, mở cho ta. Chu Hạo hùng hổ, trong miệng quát lớn, vô cùng kim quang. Hắn hai mắt vàng ròng, một vòng cực lớn kim sắc liệt dương theo phía sau lưng lao ra. Cái này liệt dương đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, đem chọn cái hư không chiếu rọi càng thêm chói mắt chói mắt. Liệt dương mặc dù không có thiên ma hình thể đại, nhưng lại uy thế khôn cùng. Chỉ cần tản mắt ra dư ba tự phá hủy đại sơn, 10 trượng lớn nhỏ hòn đá tiến vào trong đó, lập tức liền biến thành bột mịn, bị triệt để cắn nát. Tất cả mọi người động dung rồi. Đây là một loại nhất cương mãnh chiêu số, đại nhật như luân, lực lượng cực hạn bộc phát. Chu Hạo tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào kim sắc liệt dương bên trong. Cái kia liệt dương lập tức ầm ầm chấn động, hướng về kia thiên ma tửu sông đụng tới. Khó có thể tưởng tượng nổ vang thanh âm, lần này va chạm, khiến cho một mảnh kia hư không đều biến thành hỗn độn,

chỉ sợ không lâu về sau sẽ gặp phân ra kết quả. Đến lúc đó, cái này hai cái tuyệt đại nhân vật chỉ sợ sẽ như Cổ Nguyệt theo như lời, chỉ có một có thể sống sót. Không khỏi lại để cho người tiếc hận, nhưng lại cũng làm cho người tràn ngập chờ mong cảm giác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183, Nhật Nguyệt Tinh Luân Diệu Dụng Cổ Nguyệt Vô Thượng Thánh Thuật Chống Lại Tô Nham Ngũ Hành Thú Hóa Quyết. Diễn dịch ra lại để cho người nhiệt huyết sôi trào kinh thế đại chiến. Ở đằng kia phiến lờ mờ bên trong chiến trường, Chu Tước Thần Điểu cùng Côn Điểu nhao nhao tản mát ra vô cùng liệt diễm, chém giết lẫn nhau. Chu Tước Thần Điểu dị thường thần dị, chính là kinh nghiệm thiên kiếp kích phát ra linh tính, rất nhanh là lấy được thượng phong, đem cực lớn Côn Điểu triệt để áp chế. Mà cái kia khôn cùng ngôi sao, một khỏa hợp với một khỏa, mỗi một khỏa đều giống như phòng ốc giống như lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, cùng hư không sát ra mảng lớn hỏa hoa, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, màu đen hỏa hoa, khô hư không, giạt rào năng lượng, lại để cho vô số người sợ. Tô Nham phát ra bạch hổ cương kim quyết, kim chi khí ngưng tụ ra sắc bén lưỡi dao sắc bén, phô thiên cái địa công kích, đem công kích mà đến ngôi sao nguyên một đám nát bấy, thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn ném ra, mỗi một phương đóng dấu đều chừng trăm trượng lớn nhỏ, so ngôi sao đều muốn cực lớn, trực tiếp nện thành phấn vụn. Ngươi đây là cái gì vũ khí, uy thế lại vẫn muốn tại vô thượng thánh thuật phía trên, nhìn xem liên tiếp lui bại Côn Điểu, Cổ Nguyệt một bên tiếp tục thi triển thánh thuật, một bên sắc mặt đại kinh hãi. Đối với mình cái này thánh thuật, hắn gần đây phi thường tự tin, nhưng là Tô Nham chỗ bày ra chiêu số, dùng ngũ hành diễn hóa, thực tế cái kia cực lớn hỏa điểu, cực kỳ linh tính, giống như thật sự là tồn tại, uy năng bá đạo, liền thượng cổ dị chủng Côn Điểu cũng không là đối thủ. Cổ Nguyệt, cái này thánh thuật chính là ngươi lợi hại nhất đích thủ đoạn rồi, ngươi bây giờ nên biết, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, thủ đoạn của ta đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay ta đánh chết đại thánh chuyển thế, đặt chính mình vô thượng tín niệm. Tô Nham thanh âm cuồng ngạo, tràn ngập thương khung. Hắn từng bước một hành tẩu ở đằng kia u ám khu vực bên trong, vô số ngôi sao cùng vô thượng thánh lực cũng không thể đủ ngăn cản hắn mảy may, chính thức thế không thể đỡ. Tất cả mọi người đem đây hết thảy xem tại trong mắt, nguyên một đám sắc mặt hoảng hốt, thủ đoạn như vậy, có thể nói nghịch thiên đấy. Muốn giết ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cổ Nguyệt tuy nhiên giật mình, nhưng lại như trước cường hoành. Hắn thân hình lay nhẹ, Nhật Nguyệt Tinh Luân đồng thời hiển hiện mà ra, vây quanh hắn bất trụ xoay tròn, tại hắn quanh thân bên ngoài hình thành màn sáng, cả người phụ trợ giống như thật sự đại thánh hàng lâm. Tô Nham, ngươi cho rằng cái này vô thượng thánh thuật chính là ta trung cực thủ đoạn sao? Vậy ngươi tự mười phần sai rồi. Hôm nay tự cho ngươi biết một chút về Nhật Nguyệt Tinh Luân bá đạo. Nhật Nguyệt giao hợp, Cổ Nguyệt hét lớn, Nhật Nguyệt Tinh Luân đảo loạn hư không. Bá bá lao ra, Nguyệt Nha bàn ngày Tinh Luân phía trước, hình tròn Nguyệt Tinh Luân ở vào về sau. Nhật Nguyệt Tinh Luân bên trong đồng thời lao ra tinh mang, những này tinh mang liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Nhật Nguyệt Tinh Luân lập tức phát ra vù vù chi âm, bắt. Thật là khủng khiếp khí tức, Tô Nham sắc mặt chấn động. Cổ Nguyệt cái này thủ đoạn lại để cho hắn nhớ tới Xích Dương Thú Long Phượng Kim Tinh Hoàn. Bất quá so với Khởi Long Phượng Trình Tường không biết cường to được bao nhiêu. Ở đằng kia hỏa điểu không ngừng hình thành quá trình. Toàn bộ hư không độ ấm đều bỗng nhiên lên cao. Thiên địa nguyên khí đều cũng bị đốt cháy mất một nửa. Chu Tước Thần Điểu hỏa diễm độ ấm vốn cũng là cực cao. Bất quá bởi vì Tô Nham khống chế, độ ấm toàn bộ áp chế tại Chu Tước bên trong, không có phóng thích mà ra. Nhưng là trước mắt cái này chỉ kim sắc hỏa điểu lại bất đồng, toàn bộ mang theo ngang ngược cản rỡ. Tô Nham, đây chính là ta Nhật Nguyệt Tinh Luân tinh túy, diễn biến ra thần điểu kim ô hình thức ban đầu, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Cổ Nguyệt thanh âm lạnh như băng, toàn bộ chiến trường độ ấm đều đang không ngừng tăng lên lấy, vô cùng kim quang từ trong đó tràn ra. Mỗi một đạo kim quang đều đại biểu cho cực cao độ ấm. Kim quang bắn xuống, phía dưới ngọn núi đều cũng bị đốt cháy mất, hóa thành tro tàn. cực lớn nổ vang thanh âm, chỉ cần loại này uy thế, liền đem phía dưới ngọn núi cho sụp đổ. Theo cái kia kim ô không ngừng hiển hiện, nhật nguyệt tinh luân vậy mà hoàn toàn biến mất. Thật là lợi hại, vậy mà không phải lợi dụng nhật nguyệt tinh luân diễn hóa. Nhật nguyệt tinh luân trực tiếp dung nhập đã đến kim ô trong cơ thể, đã kim ô tại công kích, lại là nhật nguyệt tinh luân tại công kích, song trọng công kích, thượng cổ đại thánh chuyển thế, quả nhiên là đáng sợ, vậy mà bức bách ta sử xuất thái cực đồ. Tô Nham một hồi giật mình, hắn một mực đều không có xem nhẹ qua cổ nguyệt, nhưng lại cũng thật không ngờ cổ nguyệt có thể cường hoành đến nước này. Thực tế nhật nguyệt tinh luân dung hợp, xem ra cái này cổ nguyệt một mực đều tại che giấu, hoặc là nói, 8 năm trước hắn vẫn không thể đủ thi triển ra một chiêu này. Bất quá cổ nguyệt biểu hiện càng là cường hoành, Tô Nham chiến ý cũng lại càng là ngẩng cao, chỉ có như vậy chiến đấu mới được là có ý tứ chiến đấu. Nhật nguyệt tinh luân tuy nhiên khủng bố, nhưng là Tô Nham cũng không sợ chút nào. Vô căn vô trần, đạo pháp tự nhiên, Tô Nham hét lớn, đánh ra vô cực đại đạo, cực lớn thái cực bình chướng tràn ngập, thoáng một phát đem lờ mờ chiến trường cho nứt vỡ. Đồng thời, Chu Tước thần điểu đại triển thần uy, đem côn điểu cho mất đi, ngôi sao nghiền nát, vô thượng thánh thuật bị hủy. Nhưng thì ra là ở thời điểm này, nhật nguyệt tinh luân triệt để dung hợp hoàn tất, hóa thành một chỉ trăm trượng lớn nhỏ kim ô. Kim ô rất sống động, so Chu Tước thần điểu còn muốn có linh tính. Rít gào, kim ô phát ra âm thanh triệt trời cao minh rít gào, lưỡng đạo kim mang theo trong mắt của hắn kích xạ mà ra, tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, đối với Tô Nham kích bắn đi. Cái này kim ô, hình thể khổng lồ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân xích kim sắc, hai cái đủ để xuyên thủng thế gian hết thảy móng vuốt sắc bén, tản mát ra khôn cùng giết chóc khí tức, nhất là kim ô con mắt, nóng bỏng cùng lạnh như băng đan vào, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cái kia là vật gì, thật đáng sợ chim to, cái này cổ nguyệt, lại vẫn có bực này thủ đoạn, đây là muốn nghịch thiên ư, trong truyền thuyết kim ô hình thức ban đầu sao, liền cái này đều thi triển đi ra rồi. Không biết Tô Nham phải như thế nào ứng đối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một ít tán tu bắt đầu vì Tô Nham lo lắng, càng là âm thầm ngắt một bả đổ mồ hôi.